Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, áp giải Ngô Hàn. Tác giả, Cung Tam. Phó Thiếu Vân vẻ mặt đã sớm biết đến bộ dáng làm Bạch Trấn Thao chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng mặt nuốt. Cốc Sĩ Nho cùng Yến Hải Giang hai người cũng là không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Chỉ có thể làm Phó Thiếu Vân đi rồi. Lão thần khắp nơi ngồi ở xe ngựa giữa, đem màn xe mở ra tán tán mùi vị, lúc này mới thoải mái điểm. Trên thực tế, này đậu hủ thúi không phải Phó Thiếu Vân thích, mà là Bạch Dư Huyên thích. Phó Thiếu Vân liền trực tiếp cấp mang lên, đến nỗi Cổ Dương bốn người, kỳ thật cũng không có đi theo Phó Thiếu Vân cùng nhau đi, mà là cải trang xen lẫn trong đám người giữa. Thừa dịp Phó Thiếu Vân cùng ba người chu toàn hết sức rời đi cái kia thị phi nơi, nhưng là mới ra hoàng thành, nguy cơ như cũ không trừ, cho nên bọn họ lựa chọn ở ngoài thành trấn nhỏ thượng khách điếm giữa hội hợp, đem 6 cái thân vệ chung 4 người thay đổi, từ Phó Thiếu Vân mang theo nghênh ngang đi ra ngoài Vân Vũ giới. Dương Đông kích Tây, kỳ thật Phó Thiếu Vân bọn họ này nhất chiêu vẫn là chơi không tồi. Tóm lại là làm Cổ Dương 4 người thành công chạy ra tới. Cuối cùng ở tiến vào thủy khúc giới biên giới giữa, Cổ Dương bốn người cùng Phó Thiếu Vân đường ai nấy đi. Tứ giới giữa, hiện giờ cũng chỉ có thủy khúc giới là tạm thời an toàn. Vĩnh Liêu giới Trấn Thiên Minh, lần này đã chết không ít người. Bọn họ tất nhiên là sẽ quái ở Cổ Dương trên đầu. Đến nỗi Minh Trường giới, Cốc gia càng sẽ không bỏ qua Cổ Dương. Cân nhắc dưới, tựa hồ chỉ có thủy khúc giới. Bọn họ không có người quen, cũng không có kẻ thù. Đến nỗi Phó Thiếu Vân, tự nhiên là không thể đi theo bọn họ đi. Bằng không chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Rõ ràng nói cho bọn họ, kỳ thật Cổ Dương bốn người cùng chính mình cùng nhau. Vốn dĩ Phó Thiếu Vân muốn cho Bạch Dư Huyên cùng chính mình trở về Phó gia. Chính là suy xét đến đại cục, vẫn là chỉ có thể làm nàng tạm thời đi theo Cổ Dương mọi người. Trước khi rời đi, Cổ Dương đem một quả tứ phẩm hộ tâm đan cho Phó Thiếu Vân. Tuy rằng Phó Thiếu Vân thoái thác, nhưng là trung quy vẫn là nhận lấy. Tính qua đời Dương tạ lễ, hai đội nhân mã trung quy tách ra. Nơi này từ biệt, không biết khi nào mới có thể tái kiến. Nơi đây nguy cơ, cũng là không biết khi nào mới có thể giải quyết. Thủy khúc giới, cùng chi Vân Vũ giới Minh Trường giới đại khái đồng dạng bố cục. Từ Vân Kinh Châu cùng Bạch Hà Châu chủ đạo. Vân Kinh Châu thuộc về Chiến Thiên Môn, mà Bạch Hà Châu thuộc về Viêm Long Sơn. Chiến Thiên Môn dưới là Bạch Diễm Phủ cùng Tuyệt Mệnh Minh. Bạch Diễm Phủ chủ yếu là Vạn Gia cùng Đoàn Gia, mà Tuyệt Mệnh Minh là Doãn Gia cùng Kiều Gia. Viêm Long Sơn dưới là Định Thiên Phủ cùng Diêm La Trai. Định Thiên Phủ chủ yếu là Cung Gia cùng Kiều Gia, mà Diêm La Trai là Miêu Gia cùng Tiếu Gia. Trừ bỏ Cổ Dương ngày đó giết Miêu gia Miêu Cao chót vót ở ngoài. Nhưng thật ra cùng này thủy khúc giới người không hề quan hệ bộ dáng. Ngày ấy giết người không ai nhìn đến Cổ Dương. Cổ Dương nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ tìm được chính mình trên người tới. Đến nỗi trên tay Tà Phong kiếm, xem ra là không thể lại dùng. Hiện giờ bọn họ đã là không đường nhưng trốn. Nếu lại bị thủy khúc giới trở thành đào phạm, như vậy này nam giữ đại lục liền ở không nổi nữa. Cổ Dương một người không quan trọng, nhưng bọn họ là một hàng bốn người. Cổ Dương phải đối bọn họ phụ trách. Những việc này không phải nói mà thôi. Sắp tới đem tiến vào Bạch Hà Châu cảnh nội. Bọn họ ở trên đường phát hiện một chi kỳ quái đội ngũ. Đội ngũ bên trong chỉ có một người nhận thức. Đó chính là Ngô Gia Ngô Hàn. Còn lại người đều là ăn mặc Trấn Thiên Minh phục sức. Dẫn đầu một người Cổ Dương không biết, nhưng là hoảng hốt ở Trấn Thiên Minh giữa gặp qua, hẳn là trong đó sư huynh, chính là bọn họ giữa Ngô Hàn, đều không phải là theo đội ngũ đi theo, mà là bị áp giải bộ dáng. Trên chân không có xiềng xích, nhưng là trên tay lại khảo, sau đó bị giam cầm ở xe ba gác thượng, không thể di động mảy may, thân mình giấu ở chỗ tối. Cổ Dương mấy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Này Ngô Hàn là làm cái gì? Vì cái gì sẽ bị Trấn Thiên Minh áp giải đến thủy khúc giới tới? Nơi này căn bản là cùng Ngô gia quăng tám xào cũng không tới đi. Hết thảy sự tình, đều giống không biết ngọn nguồn ở phương nào. Cuối cùng bọn họ quyết định theo dõi qua đi. Rất xa cùng áp giải đội ngũ cùng tiến lên lộ tuyến. Còn có 3 ngày tới Bạch Hà Châu. Buổi tối ở một cái trấn nhỏ thượng nghỉ tạm. Duy nhất một gian khách điếm. Cổ Dương 4 người cũng là âm thầm cùng ở. Buổi tối áp giải Ngô Hàn đội ngũ đều là thay ca thủ. Cổ Dương bọn họ tìm không thấy cơ hội. Thẳng đến sau nửa đêm. Trông coi người ngủ rồi. Lúc này mới hiện ra thân hình tới. Ngô Hàn. Ngô Hàn. Hư. Người như thế nào sẽ bị áp đến nơi đây tới. Cổ Dương đè thấp thanh âm. Bạch Lăng hai người nhìn bốn phía động tĩnh. Ngô Hàn ở Lộ Thiên sân nhà giữa. Nương ánh trăng. Nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương. Nhịn không được kinh hô ra tiếng. Cũng may Cổ Dương một tay đem hắn miệng che lại. Lúc này mới không có rút dây động rừng. Đừng nói lời nói. Hạ giọng. Minh bạch sao? Cổ Dương che miệng. Ánh mắt nhìn Ngô Hàn. Thấp giọng phân phó nói. Ngô Hàn sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới chính mình tình cảnh. Nhẹ điểm gật đầu. Ý bảo Cổ Dương chính mình đã biết. Cổ Dương lúc này mới buông ra tay. Ngô Hàn nhìn Cổ Dương. Mặt lộ vẻ chua xót. Lúc này vừa thấy. Nhưng thật ra không có lúc trước ở Trấn Thiên Minh giữa Dương Cung Bạt Kiếm. Hai người thân phận cũng là cùng lúc trước có khác nhau như trời với đất. Lúc trước một cái là Trấn Thiên Minh người tâm phúc. Một cái là Ngô gia dòng chính đệ tử. Hiện giờ lại một cái là tư giới trung đào phạm. Một cái là Ngô gia tội nhân thiên cổ. Người như thế nào sẽ bị bọn họ đưa tới nơi này tới? Cổ Dương thấp giọng hỏi nói. Ngô Hàn lắc đầu. Trên mặt một lời khó nói hết chi sắc. Hiển nhiên, từ Trấn Thiên Minh đến thủy khúc giới này giai đoạn cũng không tốt đi. Làm một cái thiên chi kiêu tử biến thành hiện giờ này phó nhận mệnh bộ dáng. Cổ Dương trong lòng mạc danh xuất hiện một mặt bi ý. Là bọn họ nói ta giết Miêu gia Miêu Cao chót vót. Miêu gia yêu cầu Trấn Thiên Minh cấp cái cách nói. Trấn Thiên Minh đem sự tình đẩy cho Ngô gia. Mà Ngô gia liền đem ta đẩy ra tới. Người nói cái gì? Cổ Dương thanh âm mang theo nửa phần kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đã quên hạ giọng. Kết quả làm bên cạnh người giống như mau tỉnh. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương còn sững sờ ở tại chỗ. Một tả một hữu. Trực tiếp đem Cổ Dương cấp sách nhi đi rồi. Dư lại Ngô Hàn. Lại là một mặt bình tĩnh chi sắc. Tựa hồ đã làm tốt hẳn phải chết chi tâm. Hắn sở hữu hết thảy đều đến từ gia tộc, mà hiện giờ lại bị gia tộc từ bỏ. Gia tộc vì bảo toàn tự thân, hy sinh hắn, kia hắn có thể có cái gì phản kháng đường sống đâu. Cái gì đều không có. Rời đi gia tộc, hắn liền cái gì đều không phải. Sân nhà giữa như cũ là một mảnh lặng im. Thủ vệ tỉnh lại không có phát hiện bất cứ thứ gì. Hơn nữa Ngô Hàn cũng hảo hảo đợi. Phục lại nặng nề đã ngủ, trở lại phòng giữa Cổ Dương, cau mày, như là có cái gì khó xử việc, bàn tay gắt gao nắm tay, đã có chút trắng bệch. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc chưa từng có gặp qua Cổ Dương như thế bộ dáng. Giống như vừa rồi Ngô Hàn chi ngữ, cho hắn bao lớn đả kích giống nhau. Cổ Dương, ngươi không sao chứ, từ vừa mới trở về ngươi liền cảm giác rất kỳ quái. Bạch Nhất Cốc nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Bạch Lăng cũng là tiếp lời nói. Đúng vậy, có cái gì khó xử việc? Người nói ra, chúng ta cùng nhau hỗ trợ giải quyết. Cổ Dương thở sâu, ánh mắt có chút lập lòe. Trong mắt xuất hiện chính là vừa rồi Ngô Hàn nhận mệnh bộ dáng. Này hết thảy, đều là chính mình tạo thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,